Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, dị giới thăm dò bắt đầu. Phi không hạm Grand thi đấu pháp hiệu, là từ Bắc Địa Moldavia lĩnh lãnh chúa phủ ủy thác, phương Bắc Hellchammer đế quốc hoàng gia đệ nhất xưởng quân sự thiết kế. Với Nisir Winterford học viện ma năng công trình bộ lắp ráp. Hoàn toàn Microp đại lục cũng không vượt qua 10 đài, đế hoàng cấp, siêu đại hình không trung. Chiến hạm, nghe đồn có số nhiều truyền kỳ cường giả thân thủ gia trì qua chiếc này phi không hạm. Khiến cho có được cơ hồ có thể vĩnh viễn không lạc địa nguồn năng lượng. Trên thực tế, lời này kỳ thật thật cũng không nói sai. Bởi vì chiếc này chiến hạm lô tâm đích thật là từ mấy vị truyền kỳ thiết kế điều phối. Dù sao muốn đem, dung hạch tâm, thu nhỏ giản hóa là phổ thông chiến hạm động cơ. Cũng không phải bình thường người có thể làm được sự tình. Mà hoàn toàn trường vượt qua 1,300m Grand thi đấu pháp hiệu nhất hạm. Liền trang bị có 2 cái, dung hạch tâm, cấp lò động lực. Bất quá, cho dù Grand thi đấu pháp hiệu có cơ hồ vĩnh viễn không khô cạn động lực ngọn nguồn. Có thể nó nhưng không có trang bị bất kỳ vũ khí nào. Nó sở dĩ tên là phi không hạm, mà không phải không trung chiến hạm. Chính là bởi vì nó là thuần túy công cụ giao thông Grand thi đấu pháp hiệu là chuyên môn dùng cho. Hư không thăm dò cỡ lớn nghiên cứu khoa học thăm dò dùng bay hạm. Nó có được truyền kỳ pháp sư Nostradamus tự mình khắc họa thời không xuyên toa trận pháp. Có truyền kỳ chiến sĩ do xua thân thủ cố hóa qua bọc thép cùng nguồn năng lượng lô tâm. Cùng với truyền kỳ pháp sư Barnier thiết kế năng lượng truyền hệ thống. Cho nên ngoại trừ trên lý thuyết 3 năm một lần tu sửa bên ngoài. Nó cơ hồ có thể vĩnh cửu trong hư không hành xử. Mà bây giờ, chứa đầy thuyền viên Grand thi đấu pháp hiệu ngay tại phá vỡ từng đảo thời không loạn lưu. Lái về phía hư không bên trong, tên là vạn giới tế tự tràng mục tiêu, Gremlin quê hương là vờn quanh Microp thế giới xoay tròn vị diện, mà vạn giới tế tự tràng cũng phải, cả hai mặc dù tốc độ xoay tròn không kém nhiều, nhưng theo thời gian chuyển rời, nguyên bản xem như căn cứ tân tiến Gremlin quê hương khoảng cách vạn giới tế tự tràng càng ngày càng xa. Cuối cùng biến thành lại không thích hợp xuất phát. Đối với cái này, các đại thế lực đều đã sớm chuẩn bị. Grand thi đấu pháp hiệu chính là một trong số đó. Nó có thể chính xác trong hư không tìm kiếm được vạn giới tế tự tràng tọa độ. Tịnh tại 25 giờ phía trong đạt tới mục đích địa phương. Lúc này, đế quốc đối ngoại tham tác bộ hạch tâm thành viên đều tại Grand thi đấu pháp hiệu bên trên. Tinh anh tiểu đội trưởng Chris tự nhiên không ngoại lệ. Đối với Grand thi đấu pháp hiệu, Chris cũng không lạ lẫm. Hắn đã từng cưỡi qua rất nhiều lần chiếc này bay hạm lui tới với vạn giới tế tự tràng. Đồng thời tại bên trong hạm, trọng lực khoang thuyền, chính chắc thì đối các loại trọng lực dưới. Điều kiện thích ứng năng lực trên thực tế, xem như nghiên cứu khoa học dùng thăm dò hạm. Grand thi đấu pháp hiệu bên trên còn trang bị có chắc thí các loại nồng độ nguyên tố hoàn cảnh, nguyên tố khoang thuyền, cùng chắc thí thép hạt cực nhỏ nồng độ, giới hạn khoang thuyền. Thậm chí liền ngay cả mô phỏng thuần năng lượng thế giới, lấy quá khoang thuyền, đều có. Mà đang tiếp thụ phần đông chắc thí sau đó, Chris bọn người rốt cục được cho biết. Bọn hắn ngay lập tức đem lại nghênh đón chính mình cái thứ nhất chính thức thăm dò nhiệm vụ. Xem như đến, nếu là lại như thế huấn luyện xuống dưới, ta chân thực muốn tinh thần thất thường. Người nói chuyện là trong đội ngũ kỵ sĩ, một vị thân hình cao lớn, thể trạng cường tráng nam nhân trẻ tuổi. Hắn theo tinh thần đầu cuối bên trong biết được chính mình sắp nghênh đón cái thứ nhất chính thức nhiệm vụ về sau. Trước tiên ý nghĩ thế mà không phải khẩn trương, mà là cuối cùng từ lâu dài huấn luyện bên trong thoát khỏi, sống sót sau tai nạn. Ha ha ha ha, tạm biệt, mỗi ngày trước khi ăn cơm 20 km tốc độ cao nhất chạy. Tạm biệt, chỉ có thể ăn dinh dưỡng bữa ăn cuộc sống bi thảm. Ta rốt cục có thể trở thành chính thức thăm dò nhân viên. Ta rốt cục có thể ngoạm miếng thịt lớn. Ô ô, rốt cục tới. Ha ha, rốt cục cấp ta đợi đến. Mà trong đội ngũ luyện kim thuật sư biểu hiện càng thêm không chịu nổi một chút. Hắn vừa khóc lại cười. Đơn giản tựa như là tinh thần thất thường một dạng, hắn nắm chặt tinh thần của mình đầu cuối. Đứng người lên lớn tiếng nói. Ta sẽ không còn dùng uống chính mình mỗi ngày làm thí nghiệm chế biến ra dược tể á. Một ngày thiếu nói 80 bình, liền xem như Sử Lai Mỗ cũng uống không hạ như thế nhiều a. Một bên khác, trong đội ngũ pháp sư cùng nhân viên thần chức tinh thần đều khá là kiên định. Tạm thời không có lộ ra gì đó cuồng loạn tư thái cùng biểu lộ. Nhưng nhìn pháp sư run rẩy thủ trì, còn có thánh chức người không ánh sáng ánh mắt, liền biết đối phương đến tột cùng trong huấn luyện tiếp nhận cỡ nào khắc nghiệt khảo nghiệm. Lúc này trong lòng đối chính thức nhiệm vụ lại là cỡ nào khuấy động. Brick khó có thể lý giải được chính mình các đội viên mừng rỡ. Hắn thậm chí không nhiều đại công phu chú ý, bởi vì hắn lúc này chính cầm một quyển cao cấp phù văn nói rõ. Ngồi tại trên vị trí của mình tự học. Mà bốn vị khác thăm dò đội viên tại nhìn thấy đội trưởng của mình khi lấy được tin tức đằng sau. Không đổi màu, thậm chí còn tiếp tục cầm một Ben Bihi tấm gạch còn dày hơn thư tịch tự học lúc. Bọn hắn cùng nhau lộ ra khó có thể tin, hoảng sợ, thán phục còn có khâm phục ánh mắt. Có thể gia nhập đội thăm dò người, phần lớn đều được tính là thiên tài. Mà số ít một bộ phận nhưng là thiên tài trong thiên tài. Thiên tài tụ tập, tự nhiên là ai cũng xem thường. Tại trận bốn người tại tổ đội ban đầu đều gặp được tình trạng như vậy. Tất cả mọi người cảm thấy mình có lẽ là đội trưởng, có lẽ là đệ nhất nhân, mà những người khác bất quá là một đám ô hợp, không cần chú ý. Nhưng là bọn hắn cuối cùng lại tâm duyệt thành phục thừa nhận Brice xem như đội trưởng. Chuyện này tự nhiên không phải là không có nguyên nhân. Thất thần ở trên, hắn một ngày có thể viết xong 2 quyển cao cấp số học bài tập sách. Đây là thánh chức người thấp giọng tán thưởng. Đâu chỉ, pháp sư lời ít mà ý nhiều mà nói. Hắn thậm chí còn có thể ngoài định mức viết 3 phần phù văn học bài thi. Nói tóm lại, Chris xem như đội ngũ người lãnh đạo thân phận là không thể nghi ngờ. Cho nên khi lấy được tin tức này về sau, tất cả mọi người đưa ánh mắt tìm đến phía hắn, cùng tới hắn phát biểu ý kiến. Ý kiến của ta chính là, chú ý cẩn thận, đối mặt chính mình các đội hữu ánh mắt mong đợi. Chris không thể không buông xuống trong tay sách vở, mà là ngẩng đầu, nghiêm túc nói. Lần này nhiệm vụ của chúng ta cũng không phải là thăm dò những cái kia có dầu sinh mệnh phản ứng văn minh dị thế giới, mà là một ít tĩnh mịch, có lẽ áp an không có sinh mệnh tồn tại không sinh mệnh dị giới. Mục tiêu của chúng ta là tìm kiếm đặc thù thời không ba động, cũng tức là một cái tên là lớn kho dữ liệu bán vị diện tồn tại. Ngay sau đó chính là đội trưởng phát biểu. Mà một màn này phát sinh ở Grand thi đấu pháp hiệu mỗi một chi chờ đợi xuất phát tiểu đội trên người. Briggs cổ vũ một phương các đội hữu, nói cho bọn hắn chỉ cần nghe theo chỉ lệnh hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy vô luận là điểm hối đoái hay là quyền hạn đều là cái gì cần có đều có. Bọn hắn nói không chừng còn có thể theo dị thế giới kéo một chút đặc sản trở về. Xem như chính mình chiến lợi phẩm. Tất cả mọi người ở đây đều không có nửa điểm e ngại ý tứ. Bởi vì bọn hắn tại lựa chọn gia nhập dị giới đội thăm dò thời điểm, liền đã làm tốt tương ứng giác ngộ. Hoặc là nói, trong đó có một ít người, chính là vì loại này thời khắc sinh tử mạo hiểm niềm vui thú. Cho nên mới gia nhập trong đội ngũ. A, bắt đầu cấp cho trang bị. Theo phát biểu kết thúc, một vị chiến hạm nhân viên công tác chỉ huy một cỗ cương thiết toa loại hình xe tới tinh anh. Tiểu đội phòng nghỉ, hắn trầm mặc đối đám người gật gật đầu, sau đó liền quay người rời khỏi, mà kỵ sĩ mừng rỡ đến tới bên cạnh xe, đem toa loại hình xe dẫn dắt tới các đồng bạn bên người. Đem nó mở ra, buồng xe cửa sau mở ra, tức khắc cương thiết mùi vị đặc hữu cùng mãnh liệt ma lực ba động tuôn ra. Chris định nhãn vừa nhìn, phía trong quả nhiên là bọn hắn 5 người riêng phần mình trang bị cùng tiếp tế các thức vũ khí. 5 bộ có thể tái sinh duy sinh phục cùng duy sinh phục ngoại giáp. Tổ 3 cường hóa dược tề, tiêu chuẩn phối trí là long lực dược tề, nhiên ma dược tề, thiểm điện dược tề, thiết giáp dược tề cùng thánh liệu dược tề là một tổ. Thô sơ phương tiện giao thông, có thể trồng chất ma lực khu động 4 vòng xe jeep. Năng lượng dụng cụ dò xét cùng phần đông ly kỳ cổ quái đồ chơi nhỏ. Những vật này đều là đối ngoại thăm dò đối đội tiêu xứng. Tại lâu dài huấn luyện bên trong, Brief đối bọn hắn thật sự là không thể quen thuộc hơn nữa. Mà ở bên người hắn, luyện kim thuật sư tại nhìn thấy kia tổ 3 dược tề thời điểm sắc mặt có một số không quá bình thường. Tựa hồ là có chút muốn ói dáng vẻ, nhưng Chris tịnh không có thời gian đi để ý, bởi vì hắn nhìn thấy một cái hoàn toàn mới, chưa hề xuất hiện tại bọn họ trang bị liệt biểu đồ vật bên trong. Một cái màu bạc cương thiết hình trụ, chữa trị, cột sáng. Thánh trước người rất là tò mò muốn cầm lấy căn này chỉ có 30cm chỗ. Đường kính cũng chỉ có 8cm hình trụ. Nhưng hắn tại chạm đến hình trụ bắt đầu phát lực lúc. Lại đột nhiên biến sắc. Không đúng, cái đồ chơi này thật nặng. Kỵ sĩ ngươi bên trên. Liền gọi ngươi bình thường nhiều đoán luyện. Đừng ở huấn luyện thân thể lúc mò cá. Nhìn ta. Thuận miệng cách trước một câu bạn bè, kỵ sĩ nhanh chân hướng về phía trước, chuẩn bị một hơi đem ngân sắc hình trụ nhặt lên, nhưng là hắn tại đụng vào hình trụ một nháy mắt, như nhau biến sắc, chờ một chút, cái vật nhỏ này lại có nặng 3 tấn. 3 tấn, đối với một vị sắp bước vào hoàng kim cảnh giới kỵ sĩ mà nói, kỳ thật cũng không tính gì đó, nhưng cái này trọng lượng đã rất khủng bố. Cũng khó trách như nhau kinh lịch đại lượng huấn luyện thân thể thánh trước người cũng không có cách nào đem nó cầm lấy. Mà nếu như là muốn đem nó thời gian dài mang theo ở trên người tiến hành hành động, liền xem như kỵ sĩ cũng làm không được. Nặng như vậy, có phải hay không là ngươi thao tác sai lầm? Ta đến xem sách hướng dẫn, nghe được một bên đồng đội hỗ động. Lúc này chính cầm chính mình mới đặt hàng nhiệt tình vuốt ve pháp sư nhăn lại mi đầu. Từ một bên nhặt lên chữa trị cột sáng sách hướng dẫn. Hắn cẩn thận đọc lấy. Sau đó lớn tiếng nói. Vật phẩm đấy là Moldavia lãnh chúa phủ thí nghiệm xuất phẩm. Bởi vì đủ loại nguyên nhân. Chưa thể khẽ định lượng. Cũng không thích hợp quảng bá hóa sử dụng. Hiện nay miễn phí cấp cho đến các thăm dò tiểu đội. Dùng để chắc thí thực tiễn số liệu. Cụ thể phương pháp sử dụng là ngay thẳng cất đặt với săn phẳng mặt đất, đưa vào 3 cái tiêu chuẩn đơn vị năng lượng kích hoạt, cùng làm dùng tinh thần đưa vào mật ngữ trí tuệ bất diệt, trật tự vĩnh tồn. Chờ đợi sau 3 phút, chữa trị cột sáng liền đem tự động khởi động, hóa thành bán kính 2m, cao 7m5 ngân sắc cột sáng, đem kẻ thụ thương đặt vào trong đó. Tịnh căn cứ cột sáng chỉ thị ném đưa tương ứng năng lượng cùng vật chất, liền có thể tự động là người bị thương chữa trị thương thế. Cột sáng vô pháp bị phá hủy, vô pháp bị di động. Xác nhận vị trí sau đó, trừ phi lần nữa đưa vào mật ngữ, chờ đợi 3 giờ sau mới có thể một lần nữa trở về nguyên bản cột kim loại trạng thái. Cái kia hình thái có thể bị di động, cột sáng có thể là phạm vi bên trong nhân viên cung cấp hoàng kim cấp năng lượng bình chướng bảo hộ. Xin đừng nên lung tung cất đặt cột sáng, đem nó cất đặt tại an toàn nhất căn cứ chỗ, Nếu như thăm dò quá trình bên trong có nhân viên tử vong, mời sử dụng chữa trị cột sáng phụ thuộc thiết bị hồn vực sâu cầu thu thập người chết linh hồn hoặc là mảnh vụn linh hồn, sau đó đem nó đặt vào trong cột ánh sáng. Nhìn đến đây, pháp sư lông mày nhướn lên, hắn ngẩng đầu, có một số giật mình đối bên cạnh người bốn vị đồng đội nói. Lại là lĩnh chủ đại nhân làm đồ vật, nhìn lại có lẽ hoàn toàn chính xác sẽ hữu dụng. Trên cơ bản, Migrop đại lục ở bên trên người đều biết, không có bất kỳ cái gì tiền tố hậu tố, Moldavia lãnh chúa phủ xuất phẩm, 10 cái chữ. Liền mang ý nghĩa cái này tạo vật là từ Bắc Địa lãnh chúa Radcliffe bá tước thân thủ tham dự qua khai phát cùng nghiên chế. Mà có này 10 cái chữ sản phẩm, tỉ như nói, văn năng khải giáp, màn hình tinh thể lỏng màn, đại lục cấp thời gian thực thông tin trận pháp, cùng với gần nhất bán lửa nóng, tinh thần đầu. Cuối, những này tạo vật không hề nghi ngờ, đều là chân chính tinh phẩm. Mà năng khải giáp giờ đây bị vận dụng tại phi thường phổ biến phạm vi bên trong. Vô luận là công trình làm việc hay là chiến đấu mạo hiểm, một bước tốt mà năng khải giáp cũng có thể làm cho nhân sự gấp rưỡi. Từ nó kéo dài mà đến máy móc tay chân giả cùng xương vỏ ngoài bọc thép lệnh phần đông tàn tật. Nhân sĩ một lần nữa có được tứ chi, còn vì bọn hắn mang đến lực lượng mạnh hơn. Màn hình tinh thể lỏng màn cũng cơ bản trở thành mỗi cái quý tộc cùng nhà có tiền bên trong thiết yếu đẳng cấp, thậm chí liền ngay cả các tạp chí lớn, tỉ như nói pháp sư tuần báo đều có thừa nhập. Bọn hắn gây dựng một cái tiết mục tổ, chuyên môn chế tác các loại tin tức tiết mục tại màn hình tinh thể lỏng màn bên trên tuần hoàn phát ra, mà tinh thần đầu cuối liền càng không cần phải nói. Này từ mấy vị truyền kỳ cường giả liên thủ khai thác ma năng tạo vật, là trước mắt Microp đại lục ở bên trên từ trước tới nay rất lửa nóng ma pháp đạo cụ. Nó có đủ loại thần kỳ công năng, áp căn không phải giải rác mấy ngữ liền có thể tự thuật rõ ràng. Nhưng là không hề nghi ngờ, tinh thần đầu cuối vĩnh cửu cải biến Microp thế giới cuộc sống của mọi người tập quán cùng tư duy. Hình thức đa nguyên hóa tin tức giao lưu cùng khuếch tán nhanh chóng phá vỡ đại lục ở bên trên bởi vì ma thú cùng hắc xâm lâm mà tạo thành vô tri cùng hiểu lầm. Chỉ cần nỗ lực cái giá tương ứng, tất cả mọi người có thể tại tin tức đầu cuối bên trên đạt được tin tức mình muốn. Nói tóm lại, Moldavia lãnh chúa phủ xuất phẩm này 10 cái chữ cơ bản đã trở thành tinh phẩm cam đoan. Hơn nữa đều không phải là đơn giản tinh phẩm, mà là có thể khuếch tán đến toàn thế giới. Không có bất kỳ cái gì ngưỡng cửa toàn dân tinh phẩm. Tại biết điểm này về sau, kỵ sĩ cũng không tại phàn nàn này ngân sắc nguyên tắc quá nặng, mà là đem nó yên lặng treo ở bên hông, phản trọng lực đai lưng, bên trên. Mà này một cái hình trụ, liền chiếm cứ đai lưng 90% lực tải. Nhìn lại có lẽ là nào đó chủng loại tựa thánh quang, nhưng lại hoàn toàn tự động phương thức trị liệu. Đối với dị giới thăm dò mà nói, hoàn toàn chính xác phi thường hữu dụng. Còn như cái này hồn vực sâu cầu, Chris đi lên trước, hắn cầm lên đặt ở nguyên tác bên cạnh, ước chừng có thường nhân lớn chừng quả đấm màu đỏ thẫm viên cầu. Không khỏi có chút kỳ quái. Có thể tự động bảo tồn xung quanh linh hồn đồ vật. Đây không phải tử linh thuật phạm trù sao? Hơn nữa nếu như chúng ta chân thực xảy ra ngoài ý muốn chết rồi. Tình huống như vậy khẳng định phi thường nguy cấp. Làm sao lại có thời gian bảo tồn? Giữ thì có ích lợi gì? Đúng nga, giữ thì có ích lợi gì? Người không phải là chết sao? Luyện kim thuật sư gật gật đầu. Cảm thấy vị đại nhân kia có lẽ có điểm nghĩ xấu. Vẽ vời thêm chuyện, nhưng là hắn nghĩ lại. Nói không chừng là để chúng ta kéo ở trên người. Sau khi chết lập tức bảo tồn linh hồn. Dạng này nếu chúng ta tại đột phát tình trạng bên trong toàn diệt, các đại nhân liền có thể thông qua linh hồn của chúng ta biết toàn diệt nguyên nhân. sau đó cho chúng ta báo thù. Có khả năng, thánh trước người cảm thấy ý nghĩ này hoàn toàn chính xác, rất có sáng tạo tính. Hắn quay đầu đối kỵ sĩ nói, nếu không, người chết vừa chết thử nhìn một chút vật này hiệu quả. Không tạ, cơ hội này vẫn là để cấp ngươi đi. Xác định rõ riêng phần mình trang bị sau đó, tất cả mọi người liền tiến về phòng thay đồ, tiến hành trang bị thay đổi. Thật nhanh đã sớm đối một bước này thổi vô cùng quen thuộc, đám người liền từ phòng thay đồ đi ra. Lúc này, tất cả tinh anh đối ngoại đội thăm dò, tựa như là từng cái một bị bao khỏa tại ngân sắc bình sắt trong đầu máy móc chiến đội. Bọn hắn tầng ngoài cùng là đối dị giới dùng hoàn toàn phong bế thức ma năng khải giáp. Là sử dụng theo một vị nào đó cương nguyên tố trên người thu hoạch được linh cảm. Tiến tới thông qua các loại thủ đoạn hợp thành ra, sống kim loại, rèn đúc mà thành. Những này khải giáp có tự mình khôi phục năng lực, thậm chí còn có thể theo thời gian trôi qua biến thành càng thêm cường đại. Mà tại màu bạc sống kim loại bên trong khôi giáp, chính là sử dụng theo trùng ma đại quân Saruka trên người nghiên chế mà ra tự lành tài liệu chế tạo. Nội giáp, nó có được cực mạnh mềm dẻo độ, có thể trên diện rộng giảm bớt trùng kích lực. Trong ngoài nhị giáp phối hợp, cho dù là không có bất kỳ cái gì siêu phàm lực lượng người bình thường, cũng có thể chịu đựng hoàng kim cấp mấy lần toàn lực công kích. Mà nếu như nguyên bản thực lực cũng không tệ người siêu phàm trang bị, thậm chí liền hoàng kim đỉnh phong mãnh kích đều có thể tiếp nhận. Năm cái khải giáp hình người cầm trong tay các thước trang bị Priest thắt lưng đeo chiến chùy, gánh vác chất liệu hơi mờ, phẳng phất từ crystal chế thành, trọng lực thuẫn. Đây là tại đổi lấy trong hệ thống giá trị 4.000 điểm điểm hối đoái cùng một cái cấp đổi lấy quyền hạn cao cấp siêu phàm tạo vật. Là hắn đoạn thời gian trước mới vừa vặn đổi ra tới mới trang bị. Có thể trông thấy màu trắng nhạt gợn sóng lấy thuẫn làm trung tâm, hướng lấy bốn phương tám hướng khuếch tán. Mà luyện kim thuật sư trong tay cầm một bả tạo hình dài nhỏ trôi chảy đuốc hỏa súng này hòa. Súng bị lĩnh chủ đại nhân mệnh danh là đệ tứ hào hoàn toàn tự động áo thuật phi đạn máy phát xạ. Nhưng là bởi vì danh tự thật sự là quá không thuận miệng khó nhớ, cho nên vẫn là bị tất cả mọi người xưng là cỡ lớn đuốc súng lục. Pháp sư trong tay, tự nhiên là hắn, bốn hạch liên sắp xếp cấp tốc bổ sung năng lượng bạo liệt pháp trượng. Này pháp trượng danh tự đồng dạng là một vị nào đó lĩnh chủ đại nhân đặt tên. Bởi vì quá mức không thuận miệng, cho nên thô sơ xưng là bạo liệt pháp trượng. Thánh trước người gì đó đều không có cầm, nhưng là quanh người hắn có 7 viên thủy tinh cầu như là vệ tinh thông thường vờn quanh. Đây là thất thần giáo hội tối tân xuất phẩm tạo vật, cũng là cùng Moldavia không có quan hệ gì. 7 viên thủy tinh cầu lóe ra độ sáng không đồng nhất thánh màu trắng quang huy. Bọn chúng liên tiếp nhảy nhót xoay tròn, linh động phi thường. Còn như kỵ sĩ, hắn trang bị chính là phía trước có thể trồng chất 4 vòng xe jeep, nếu không gọi hắn kỵ sĩ làm gì? Mặc dù nói dị giới rất khó cưỡi ngựa, nhưng lái xe tự nhiên cũng là cưỡi một loại. Vũ khí của hắn cũng cùng xe jeep cùng một chỗ cất đặt, giờ đây cũng là không cần kéo ở trên người. Đội thăm dò 5 người toàn bộ đều vũ trang tới hàm răng. Y theo bọn hắn trang bị, tại mười mấy năm trước liền xem như phá vỡ một cái Tây Sơn tiểu quốc đều không chút nào kỳ quái. Này 5 cái bình sắt đầu mở ra ma năng xe jeep toàn bộ đột tiến, thậm chí có thể đụng xuyên một chút không thể nào dày đặc thành tường. Đám người thực lực nếu như tiến giai tới hoàng kim cấp, như vậy liên thủ liền ngay cả cực ý đều có thể nhất chiến. Chuẩn bị xong chưa? Tất cả mọi người, trông thấy tất cả mọi người đã vũ trang đầy đủ, Chris đứng tại phòng nghỉ trung ương, nghiêm túc thấp giọng nói, lập tức, chúng ta lần thứ nhất chính thức thăm dò liền muốn bắt đầu. Đế quốc đối với chúng ta bồi dưỡng nỗ lực không thể bảo là không phong phú. mà chúng ta cũng tất nhiên phải bỏ ra toàn lực của mình, thậm chí là sinh mệnh để báo đáp phần này tín nhiệm. Tự nhiên, còn lại bốn người cùng kêu lên đáp lời, như nhau tương tự đáp lời âm thanh. Tại Grand thi đấu pháp hiệu các nơi vang lên, kia là cái khác bảy chi đã huấn luyện hoàn tất đội thăm dò thanh âm. Lần này, bọn hắn sẽ bị truyền tống đến 8 cái khác biệt dị thế giới. Tiến hành nhanh chóng thăm dò cùng bài trừ, tìm được đặc biệt, thời không ba động, thậm chí là thất lạc bán vị diện, thống hợp lớn kho dữ liệu. Vị trí, tất cả mọi người biết, mục đích của bọn hắn cùng tất cả microbe văn minh tương lai cùng một nhịp thở. Tất cả mọi người đối với cái này có được sung túc, cảm thấy vinh dự. Thật nhanh, Grand thi đấu pháp hiệu tàu mẹ hạm linh hoạt phát ra rõ ràng giọng nữ êm ái phát thanh. Grand thi đấu pháp hiệu đang cùng vạn giới tế tự trang kết nối. Ma lực kết nối thành công. Bắt đầu tiến hành năng lượng cộng minh. Tiến độ 1%, 2%, 3%. Xin tất cả đội thăm dò thành viên làm tốt truyền tống chuẩn bị. Mà khi nghe thấy phát thanh sau đó, tất cả đội thăm dò thành viên đều đứng ở một loạt hình tròn trận pháp cơ trên bàn. Lúc này có thể trông thấy, những này màu u lam trận pháp cơ bản chính theo phát thanh bên trong thông báo sổ tự tiến hành bổ sung năng lượng, mà một cỗ bàng bạc mà thâm thúy ba động, bắt đầu từng chút theo pháp trận trong lan truyền ra. Lệnh tất cả còn tại hưng phấn đội thăm dò thành viên bình tĩnh lại. Đây chính là vạn giới tế tự tràng lực lượng, cũng phải đủ để trong nháy mắt ở giữa liên thông đa nguyên vũ trụ tùy ý hai điểm vĩ lực. 100%, giọng nữ êm ái đình chỉ đếm ngược, nàng nói, năng lượng cộng minh kết thúc. Ông trầm thấp vù vù tiếng vang lên, trong nháy mắt này tất cả trận pháp cơ trên bàn đều bày ra nhất quyền màu đen lĩnh vực ấy ư, đem đội thăm dò đám người toàn bộ nuốt hết. Lĩnh vực bên trong có thể mơ hồ nghe thấy cái nào đó trầm thấp mà rõ ràng thanh âm. Đa nguyên tượng hạn truyền tống bắt đầu. Sao băng năm 838, ngày 11 tháng 3 buổi chiều 17 giờ 21 phút 44 giây. Phi không hạm Grand thi đấu pháp hiệu liên thông vạn giới tế tự tràng. Triển khai trong lịch sử lần thứ nhất chính thức dị giới thăm dò hành động. Mà hư không bên trong, một cái vóc người nam nhân cao lớn đứng tại vạn giới tế tự tràng phụ cận. Nhìn chăm chú lên Grand thi đấu pháp hiệu đến, cùng với trong đó vô số thời không ba động nổi lên lại kết thúc. Có một đầu loáng thoáng ngân sắc bóng rắn quấn quanh ở nó cánh tay phải chỗ. Tựa hồ đang cùng vị nam tử này nói chuyện. Không nghĩ tới, các người những này nhân loại thế mà nhanh hơn ta tìm được mục tiêu. Cương mãng Kalis có chút cảm khái đối cái này nam nhân nói, ta tốn không ít thời gian, lúc này mới xác nhận các người mất đi bán vị diện đại khái ở vào hắc ám lĩnh vực ở trung tâm. Mà các người bằng vào một đầu mông lung tín hiệu, liền cũng như nhau mò tới hắc ám lĩnh vực bên trong. Nhưng xác nhận mục tiêu ở vào hắc ám trong lĩnh vực chỗ 10 cái thế giới người. Hay là Kalis người A, nam nhân, cũng tức là Joshua trùng điệp gật đầu, thành khẩn nói cảm tạ, làm phiền ngươi, để ngươi cho chúng ta microbe thế giới nỗ lực nhiều như thế. Ngươi ta quan hệ trong đó, không cần dùng tạ, ngươi cho ta kia 10 cái chữa trị cột sáng, đã bị ta đầu nhập đến những cái kia Grantia người sống sót bên trong. Rất nhiều phía trước cùng vong ảnh chiến đấu bị mất thân thể linh kiện, thậm chí là nội tạng trọng thương thành viên đều bởi vậy khỏi hẳn. Tất cả người sống sót quần thể sĩ khí đại chấn, coi như vẻn vẹn là vì những hài tử kia, ta cũng hẳn là toàn lực trợ giúp ngươi. Nói lên chữa trị cột sáng, Kalis ngữ khí kêu lấy một tia kinh ngạc cùng cảm thán, ta cũng thật sự là không nghĩ tới cương chi lực thế mà còn có thể như thế dùng như thế tinh tế. Vậy đại khái chính là cá thể sinh mệnh cùng chúng ta thế giới như thế này ý chí khác biệt a. ta vĩnh viễn vô pháp đem quyền hành lợi dụng đến nỗi này vi mô tình trạng. Người tại cương chi lực vận dụng lên, đã siêu việt tuyệt đại bộ phận cương mãng. Đối với Calis thành tâm thành ý tán thưởng, Joshua tự nhiên là vui vẻ tiếp nhận, nhưng là hắn tịnh không có tại cái đề tài này bên trên nhiều trò chuyện, mà là nhắc lên một chuyện khác, nói đến, Calis, vì cái gì các ngươi xưng hô hư không đại tuyền qua phụ cận một ít khu vực là hắc ám lĩnh vực? Nó đến tột cùng có cái gì khác biệt? Hắc ám lĩnh vực chính là phần đông sơ thủy chi hỏa thụ trọng thương, nhưng không có hoàn toàn dập tắt sinh mệnh thế giới vị trí thời không giới vực. Caris nói đến đây, không khỏi cười khổ một tiếng. Kỳ thật nguyên bản microbe thế giới cùng ta, cùng với xung quanh bị hủy diệt thế giới, liền hợp thành một cái hắc ám lĩnh vực. Tại những thế giới này bên trong, sinh mệnh có lẽ còn có tàn dư, nhưng tuyệt đại bộ phận đều kéo dài hơi tàn. Khoảng cách rơi vào thâm uyên chỉ có cách xa một bước. Hoàn cảnh rất ác liệt a. Nếu như không phải là của các ngươi những cái kia tiểu gia hỏa trang bị như thế tinh xảo, ta là lại ngăn cản các ngươi phái người tiến đến những thế giới kia. Có đúng không? Đối với cái này, Joshua sớm có suy đoán, cho nên hắn cũng không có nói nhiều, mà là rơi vào trầm mặc. Bất quá sau một lát, hắn lắc đầu, thở dài nói, mà thôi, nguy hiểm thì thế nào? Ta đã vì bọn họ làm tốt vạn toàn dự phòng biện pháp. Sau đó phải trông, chính là bọn hắn ngạnh thực lực. Dạng này mới đúng, người không cần lo lắng bọn hắn tao ngộ. Mỗi cái sinh mệnh đều có mỗi cái sinh mệnh quỹ tích. Người có thể đem một ít quỹ tích cải biến, cũng đã đủ rồi. Không cần thiết xác nhận mỗi cái sinh mệnh đều có thể thành công đi tới cuối cùng. Đó là không có khả năng. Bọn hắn tự có con đường của mình muốn đi. Đối với Calis mà nói, Joshua bất đắc dĩ nhún nhún vai. Hắn biết, chính mình loại này tâm tính cũng không đúng. Dù sao hắn loại này thường xuyên một thân một mình tiến về dị thế giới thăm dò ra hỏa. Áp can liền không có tư cách nói người khác mạo hiểm. Nhưng liền xem như dạng này, để ý hay là không thể tránh khỏi. Bất quá, hắn cũng hoàn toàn chính xác không cần lo lắng, bởi vì chiến sĩ đã sớm làm tốt chuẩn bị ở sau chuẩn bị. Cũng không nên xem thường chữa trị cột sáng a. Lũ tiểu gia hỏa, hắn ở trong hư không? Nhẹ giọng lẩm bẩm, vậy cũng không vẻn vẹn là một cái dùng tốt chữa trị thương thế công cụ. Nói, hắn liền nhắm mắt lại, do xua tinh thần hải nào đó một bên. Vốn là một mảnh hỗn độn hư vô hắc ám, nhưng là hiện tại, tất cả hỗn độn cùng hư vô đều lui đi. Chỉ có một mảnh mông lung màu đen vũ khí, mà tại trong sương mù, một khỏa lại một khỏa ngân tinh được thắp sáng, cuối cùng hóa thành từng khỏa lóe sáng tinh thần. Có thể trông thấy, lại có 8 khỏa tinh thần cấp tốc hướng về phương xa bay đi, đầu nhập vào mông lung hắc ám trong sương mù. Joshua mở mắt ra, hắn nói khẽ với bên cạnh Calis nói, trở về đi, mang ta đi Calis thế giới nhìn một chút, ta đã có thời gian rất lâu không có đi ngươi nơi đó nhìn qua. Hoan nghênh vô cùng, lại cháy lên hỏa diễm người, tất cả thế giới đều muốn vì ngươi rộng mở đại môn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.